Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1978, chương 1979, địch nhân chung. Mây đen Đại Thánh Phủ bị đốt dẫn tới một hệ liệt hậu quả nghiêm trọng. Lớn nhất nguyên nhân trực tiếp, cũng là toàn bộ Bạch Hổ nội thành bên ngoài bị phong tỏa gắt gao. Sở hữu thương đội cùng nhân viên, chỉ cho tiến không cho phép ra. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, liền để Bạch Hổ nội thành tiếng oán than dậy đất, cũng làm cho mấy vị khác hổ vương một mạch không bình thường không bất mãn. Nhưng mặc dù bất mãn, nhưng không có nhảy ra chỉ trích Hắc Hổ Vương nhất mạch cách làm. Từ trình độ nào đó mà nói, Hắc Hổ Vương nhất mạch mặt bị đánh, cũng chẳng khác nào hổ tộc chính mình mất mặt. Hổ tộc là một cái không bình thường mâu thuẫn chủng tộc. Nội bộ tranh đấu không ngừng, lòng nghi ngờ rất nặng, nhưng là một khi có ngoại bộ áp lực, nhưng lại hội trong nháy mắt trở nên nhất trí đối ngoại. Nhất là mặt mũi bị hao tổn thời điểm, coi như có không đồng dạng thanh âm, đó cũng là vụng trộm. Tại Hắc Hổ Vương nhất mạch lôi kéo dưới, toàn bộ hổ tộc cảnh giới đều đề bạt số cấp độ. Số lượng không ít đại thánh mang theo lời đạo cảnh cùng vô số yêu soái yêu tướng. Tử tử tế tế kiểm tra tìm kiếm lấy bất luận cái gì chỗ khả nghi. Rất nhanh, vài ngày trước vào thành nhưng lại hư không tiêu thất Diệp Chân Nhất người đi đường. Liền nhận chú ý, Tử Cần đại thánh một đoàn người liền kiểm tra đến Xích Mi công chúa Hổ Xích Mi trên thân. Hổ Xích Mi đối với chuyện này nói rất đơn giản. Nàng cũng là nhìn thấy một đầu anh tuấn uy vũ bất phàm Vân Dực Hổ Vương. Kết bạn mà đi thôi. Trở lại Bạch Hổ Thành về sau, các nàng liền phân biệt. Điểm này cũng nhận được rất nhiều người chứng thực. Tử Cần Đại Thánh cùng Mây Đen Đại Thánh một đoàn người cũng chỉ có thể coi như thôi. Khác nói không có chứng cứ rõ ràng, cũng là có chứng cứ rõ ràng. Chỉ cần không phải Hổ Xích Mi tự mình xuất thủ, bọn họ cũng cầm Xích Hổ Vương nữ nhi không có biện pháp gì. Đốt ta Đại Thánh Phủ, khẳng định cùng cái này Diệp Chân có quan hệ. Từ Xích Hổ Vương hổ trong vương cung rời đi, Mây Đen Đại Thánh một mặt hận ý. Tam đệ, ngươi làm sao như thế chắc chắn chứ? Tử Cần Đại Thánh có chút hiếu kỳ. Trực giác, ném hai chữ này. Mây Đen Đại Thánh lập tức liền ném Tử Cần Đại Thánh. Ban bố mệnh lệnh, toàn thành cường điệu tìm tòi Diệp Chân cái này một nhóm người bộ dạng. Đem Diệp Chân linh tượng phân phát xuống dưới. Phàm là có thể người cung cấp đầu mối, thưởng thượng phẩm linh thạch 1 vạn khối. Phàm là có thể mang đủ chỉ huy chúng ta tìm tới này tặc người, thưởng thượng phẩm linh thạch 100 vạn khối. Nhìn lấy quả tuyệt không so Mây Đen Đại Thánh, Tử Cần Đại Thánh hơi hơi nheo lại mắt, mà Mây Đen Đại Thánh lúc này phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, bởi vì hắn đã xác định người hành hung 89 phần 10 chính là cái này Diệp Chân. Cái này Diệp Chân động cơ cũng rất đơn giản, chính là vì Huyền Hổ báo thù, mà lại là tại Huyền Hổ bị áp sau khi đi. Tuy nhiên Mây Đen Đại Thánh không biết Huyền Hổ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là dưới gầm trời này, cường đại như thế linh dị thụ yêu, cũng ít khi thấy, hắn duy nhất không hiểu biết, cũng là Diệp Chân nhất cái huyền bản cung cảnh cảnh 9 tầng đỉnh phong gia hỏa. Từ đâu tới thực lực lông tóc không tổn hao gì chém giết hắn như vậy nhiều yêu soái. Khẳng định có đồng bọn, khẳng định có đồng bọn. Đồi phế một đêm Mây Đen Đại Thánh, trong chớp mắt trở nên tinh thần gấp 100 lần, sát ý trùng thiên, trước đó là không có mục tiêu, hiện tại có mục tiêu, vậy liền không giống nhau. Sau một canh giờ, Diệp Chân linh tưởng liền bị thiếp lượt Bạch Hổ thành phố lớn ngõ nhỏ. Bên ngoài tuần tra đạo cảnh Đại Thánh cùng yêu soái, toàn bộ nhân thủ một chương Diệp Chân linh tưởng. Sở hữu bị kiểm tra người, đều lại tăng thêm một hạng mới kiểm tra hạng mục. Cái kia chính là tiếp nhận phá huyễn kiểm tra. Mỗi người bộ mặt đều muốn bị một đạo lại một đạo hiệu nghiệm bắn phá. Xác định không phải gia trì huyễn thuật hoặc là tiến hành qua ngụy trang về sau mới có thể cho đi. Ai cũng không biết là bọn họ tại đào ba thước đất đồng dạng tìm kiếm, nhưng là Diệp Chân bên này lại giống như là người không việc gì, tại ẩn giấu tốt về sau, trừ Nhượng Tiểu Yêu ẩn tàng thân hình kiêm dự cảnh tình huống dưới. Diệp Chân trực tiếp trốn vào Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện. Chờ lúc chạng vạng tối Diệp Chân từ Thận Long Châu không gian đi ra thời điểm, Diệp Chân đã tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tiềm tu 5 ngày thời gian. Tu vi sớm ổn định tại giới vương cảnh lục trọng sơ kỳ đỉnh phong. Diệp Chân đêm qua liên tiếp tập sát mây đen đại thánh dưới chướng 14 vị yêu soái. Về thời gian lại so một ngày trước muốn vội vàng nhiều. Dù sao phụ cận đạo cảnh khả năng một hai cái hô hấp bên trong liền đuổi tới. Diệp Chân vâng chịu nguyên tắc là tiểu yêu có thể thôn phệ chuyển hóa đến bao nhiêu linh lực liền tiếp nhận bao nhiêu. Cho nên mặc dù nói giết 14 vị yêu soái, nhưng là thôn phệ chuyển hóa đến linh lực lại so một ngày trước muốn thiếu nhiều. Quan trọng hơn là một ngày trước Diệp Chân tu vi giới vương cảnh nhất nhị trọng thời điểm thôn phệ một vị giới vương cảnh thất bát trọng yêu soái tu vi, liền có thể nhượng Diệp Chân tu vi tăng vọt một mảng lớn. Nhưng là lấy Diệp Chân hiện tại tu vi, thôn phệ một hai cái giới vương cảnh lục thất trọng võ giả linh lực, tu vi đề bạt biên độ đã không thế nào rõ ràng. Trừ phi Diệp Chân thôn phệ giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả linh lực, Diệp Chân tu vi mới có thể có trên diện rộng tăng trưởng. Rất nhanh, Diệp Chân liền có thể qua tiểu yêu con mắt, phát hiện đầy thành lệnh truy nã. Ha ha, thật là ngây thơ, người chính là đem lệnh truy nã dán đầy toàn bộ quá được yêu giới, cũng chưa chắc có thể bắt được ta. Đã các người thụ thiếp lệnh truy nã, vậy ta liền để cho các người thiếp, vừa vặn ta thiếu thời gian tu luyện. Các người đuổi bắt ta một tháng, vậy ta liền tu luyện một tháng. Các người đuổi bắt ta ba tháng, ta liền tu luyện ba tháng. Đuổi bắt ta một năm, ta liền tu luyện một năm. Hắc hắc, bây giờ bọn họ tìm không thấy Diệp Chân tình huống dưới, Diệp Chân đại khái có thể gối cao không lo tu luyện. Dù sao từ khi tại Y Chỉ Sa Hải gặp nạn về sau, Diệp Chân Thận Long Châu trong không gian liền dự trữ đại lượng thức ăn và nước mát. Về phần tài nguyên tu luyện, những ngày này giết yêu tộc đại thánh chữ vật giới chỉ, có thể một cái không rơi toàn bộ đến Diệp Chân trong tay. Khác không nói, đại lượng linh thạch là không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi Diệp Chân trong tay đến liền có không ít. Tiểu yêu, người vất vả một điểm, cẩn thận nhìn chằm chằm, có động tĩnh gì lời nói, lập tức lên liên hệ ta. Giao phó một tiếng, Diệp Chân định một lần nữa quay lại Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, tiểu yêu đột nhiên lên tiếng nói, phụ thân đại nhân, có cái tình huống, người có lẽ đến nhìn một chút. Úp, tình huống như thế nào? Diệp Chân hỏi, thần niệm nhất động, trước mắt lục quang bay lượn. Cùng Diệp Chân nhất thể tiểu yêu liền đem bạch hổ thành một gốc tham thiên cự thụ lá cây ánh mắt hoán đổi đến Diệp Chân trước mặt. Bạch hổ bên ngoài trăm dặm, hùng tộc cự linh đại thánh, hồ tộc thái thượng tam trưởng lão đồ triệt còn có hai cái khuôn mặt giữ tợn hình người hầu diện. Tráng hán, hai vị này hẳn là truy sát Chu Hồng cùng Tôn Bá hai vị phong lôi cổ hầu vương dưới tay hầu tộc đại thánh. Thanh hầu đại thánh cùng mắt xanh đại thánh. Lúc này, bọn họ đang bị hổ tộc đạo cảnh đoàn vây. Bọn họ vậy mà đuổi theo. Cái này so ta trong tưởng tượng phải nhanh a. Diệp Chân có chút kinh ngạc. Diệp Chân trong dự tính, cự linh đại thánh bọn họ cần 5 đến thời gian 10 ngày tài năng đuổi tới Bạch Hổ nội thành. Dự tính tại chừng 7 ngày, nhưng trên thực tế, Diệp Chân đến Bạch Hổ Thành cũng mới 3 ngày rưỡi thời gian. Nói đến, vẫn là Diệp thật sự coi thường đám này đạo cảnh cường giả. Yêu tộc những này đạo cảnh cường giả ẩn giấu thực lực, sao Diệp thật tưởng tượng trong phải cường đại nhiều. Lấy gốc cây kia đại thụ che trời vì con mắt, Diệp Chân ước chừng có thể nhìn thấy Cự Linh Đại Thánh, Đồ Triệt, Thạch Hầu Đại Thánh, Mắt Xanh Đại Thánh bọn người tựa hồ đối với hổ tộc đạo cảnh cầm trong tay lệnh truy nã so sánh cảm thấy hứng thú. Tiểu yêu, có thể hay không nghĩ biện pháp nghe được bọn họ nói cái gì? Diệp Chân trong lòng đột nhiên nhất động. Người phụ thân này đại nhân, nghe được bọn họ nói cái gì? Sợ là khá là phiền toái. Bị bọn họ phát hiện khả năng phi thường lớn. Tiểu yêu nói ra, vậy ngươi cảnh giới, ta nhượng đại nhĩ đoá tới nghe. Diệp Chân thần niệm cẩn thận từng ly từng tí hướng về 4 phương 8 hướng xem một phen, xác định nơi này tạm thời cũng không có mạnh đại đạo cảnh thần niệm lưu ý. Thần niệm nhất động, liền đem đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi từ Thận Long Châu trong không gian nhiếp đi ra. Nhiếp bái bồi, nghe nghe bọn hắn đang làm gì? Đông Bắc phương hướng, cách này ước chừng 1200 dặm, đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi vô pháp cùng tiểu yêu cùng hưởng thị giác, bất quá chỉ cần Diệp Chân cho hắn đại khái vạch một cái phương hướng, là hắn có thể lập tức tìm thấy được thanh âm nơi phát ra. Khi đại nhĩ đoá nghe được cái này một nhóm người thanh âm thời điểm, không ngủ không nghỉ đang đuổi tầm Diệp Chân mây đen đại thánh đã chạy tới. Hổ tộc cùng hùng tộc một mực không thế nào đối phó, cho nên Cự Linh đại thánh hùng mây đen đại thánh là không thèm để ý. Nhưng là hổ tộc thái thượng tam trưởng lão Đồ Triệt, mây đen đại thánh lại là không thể không thèm để ý. Đồ Triệt phụ tá Xích Hổ Vương 3000 năm, tại toàn bộ hổ tộc bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy. Một phen ngắn gọn hàn huyên về sau, mọi người liền tiến vào chính đề. Không biết Đồ trưởng lão này đến có gì chỉ giáo. Mây đen đại thánh đối Đồ Triệt ý đồ đến vẫn là rất lợi hại để ý, sợ đây là Xích Hổ Vương an hàng, vậy coi như có đầu hắn đau. Đại thánh, mấy ngày nay phát sinh ở Bạch Hổ thành sự tình chúng ta đã biết. Lão phu muốn nói là chúng ta có địch nhân chung, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Đồ Triệt nói ra, địch nhân chung? Mây đen đại thánh một mặt không hiểu. Không sai, chính là cái này Diệp Chân, còn có hắn đồng bạn, một cái hầu tử, một con lợn. Thạch Hầu đại thánh giọng căm hận nói ra, một nữ nhân. Cự Linh đại thánh hùng ồm ồm bổ sung một câu, hợp tác. Mây đen đại thánh hơi nghi hoặc một chút, làm sao cái hợp tác pháp? Không biết mây đen đại thánh muốn làm nhất sự tình là làm cái gì? Đồ Triệt hỏi, tự nhiên là đem đốt ta đại thánh phủ cái kia tặc tử Diệp Chân toái thi vạn đoạn. Mây đen đại thánh giọng căm hận nói, như vậy cũng tốt xử lý. Hồ tộc thái thượng tam trưởng lão Đồ Triệt vỗ tay cười to, như vậy tìm tới bọn họ về sau, cái này Diệp Chân về đại thánh xử trí, những người khác liền quy ta nhóm xử trí được chứ? Cái kia hầu tử cùng đầu kia heo quy ta nhóm xử trí. Thạch Hầu đại thánh cùng Mắt Xanh đại thánh đồng thời hô to đứng lên, nữ nhân kia Hồ Thanh đồng quy ta nhóm. Cự Linh đại thánh cũng hô to lên. Đồ Triệt ánh mắt nhìn về phía Cự Linh đại thánh hùng đại thánh, Hồ Thanh đồng hôn ước có hữu hiệu hay không? Vẫn phải cửu trưởng lão Hồ Bất Định trở về mới có thể biết. Cự Linh đại thánh hùng nghe xong gấp, không được, Hồ Thanh đồng nhất định phải, đại thánh. Việc cấp bách là tìm tới bọn họ lại bàn về cái khác. Đồ Triệt khuyên nhủ, nghe mấy người tranh luận mây đen đại thánh lại là cười lạnh. Các người ngược lại là dự tính hay lắm, nhưng vấn đề là thánh phái ra trên 100 đạo cảnh truy tìm 1 ngày 1 đêm liền 1 điểm manh mối đều không có, các ngươi cũng là muốn các lấy chỗ tốt, cũng phải tìm tới này tặc tử Hạ Lạc rồi nói sau. Nghe vậy, Hồ tộc Thái Thượng Tam trưởng lão một mặt tự tin, chỉ phải đại thánh đáp ứng, chúng ta tự có bí pháp tìm tới bọn họ chỗ ẩn thân. Nói thế nào, mây đen đại thánh ánh mắt đột ngột biến đến mừng rỡ vô cùng. Thật, đương nhiên là thật, Thạch Hầu đại thánh cùng mắt xanh đại thánh, đồng thời giữ tợn cười rộ lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.